Chương 823, tiễn xạ cụ dạ về nhà. Chương 823, tiễn xạ cụ dạ về nhà. Thời gian trôi qua rất nhanh, ở cơm tối nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, Trương Tường liền dẫn xạ cụ dạ cùng biết thế, hướng về trạm xe lửa xuất phát. Hy nạ, chúng ta đi a. Biết thế hướng về Hy nạ quơ tay nhỏ bé, mỉm cười được hướng nàng nói rằng. Hy nạ, chúng ta tiếp theo tái kiến xạ cụ dạ cũng là quơ tay nhỏ bé, mị lấy con mắt, lộ ra nụ cười sáng lạ tới. Ừ, xạ cụ dạ tỉ tỉ, biết thế tỉ tỉ, tiếp theo cũng muốn tới chơi a. Hy nạ cũng là kiếng chân nhỏ tiêm, theo xạ cụ dạ cùng biết thế cáo biệt lấy. Sau đó, xạ cụ dạ cùng biết thế phân biệt mà đang cùng sổ dạ đám người cáo biệt sau đó, liền đi theo Trương Tường đi tới trạm xe lửa. Trên đường đi, Trương Tường cùng xạ cụ dạ, biết thế lưỡng hợp nhân lẫn nhau đàm luận không ít thoại ngữ, lẫn nhau trong lúc đó cũng là càng thêm quen thuộc. Mà ở một giờ sau, địa phương thiết đình hạ tới thời điểm, Trương Tường mấy người cũng rốt cục đi tới Hưu Chi Đinh cái này một cái địa phương. Xuất hiện ở trạm xe lửa không phải xa địa phương sau đó, biết thế cũng là ngồi lên mẫu thân nàng phái tới xe cộ, đi về nhà. Chỉ còn lại có Trương Tường cùng xạ cụ dạ hai người, cùng nhau bước chậm ở phố hướng về một bên khác đi tới. Mà xạ cụ dạ trong nhà, khoảng cách Hưu Chi Đinh trạm xe lửa QNZ không tính được cờ là có chút rất xa, bước đi đại khái là cần khoảng 15 phút lộ trình mà thôi. Nếu như chỉ là xạ cụ dạ đơn độc một người lời nói, nàng chưa tờ lên dòng dọc thì là cũng không cần thời gian bao lâu, đại khái chỉ cần khoảng 6 phút là có thể đến nhà. Bất quá, lúc này đây nàng là theo chân Trương Tường cùng đi đường trở về. Ô Nhi Chèn, ngươi một thân một mình nuôi Hy Nạ các nàng có thể hay không cảm giác bị mệt mỏi đâu đi ở nửa đường? Xạ cụ dạ đột nhiên có chút ngạc nhiên mà hỏi tới cái vấn đề này. Ừ, ngươi tại sao biết cái này sao hỏi đâu? Trương Tường hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, xạ cụ dạ lại là hiểu lầm Trương Tường thoại ngữ. Cái kia, ô Nhi Chèn, không có ý tứ a, ta cũng không phải là kia một cái ý tứ kia mà. Ta cũng không phải là muốn nói ngươi cảm thấy thu dưỡng Hy Nạ các nàng sẽ cảm giác bị mệt mỏi, chỉ là ta chỉ là tò mò ngươi lúc đó đúng nghĩ như thế nào. Xạ cụ dạ mặt trên lộ ra ngượng ngùng thần sắp đến, mang theo hãy náy hướng về phía Trương Tường nói rằng. Ở nói đến phần sau thời điểm, của nàng trong mắt lộ ra khao khát hiếu kỳ thần sắp tới. Điều này làm cho Trương Tường có chút kỳ quái. Bất quá, ở sau đó, Trương Tường đang nhớ tới xạ cụ dạ thân thế sau khi đến, cũng là chợt hiểu rõ ra. Xạ cụ dạ mẫu thân, ở nàng sinh ra chi không lâu sau, cũng đã là ly khai cái này một cái thế giới. Chỉ còn lại có phụ thân của nàng một thân một mình, mang theo xạ cụ dạ còn có ca ca của nàng cùng nhau lớn lên. Cũng vì vậy, xạ cụ dạ nhất định là rất hiếu kỳ, cha của mình cứ như vậy mang cùng với chính mình cùng ca ca lớn lên, đến cùng có không có cảm thấy mệt quá. Mệt không ân, cũng là quả thực sẽ cảm giác được một tia mệt. Trương Tường chậm rãi nói rằng, mà nghe Trương Tường thoại ngữ, xạ cụ dạ mặt trên lộ ra một tia hạ thần tình. Chỉ bất quá, Trương Tường thoại ngữ vẫn chưa hết đây. Bất quá, mệt đúng mệt, nhưng càng nhiều thời điểm, lại phải nói là hạnh phúc đi. Có người nhà cho mình đau, có người nhà cho mình lo lắng, có người nhà giữa lẫn nhau quan tâm, mặc dù có đôi khi, ở lẫn nhau trong lúc đó sẽ có một chút ma sát. Có đôi khi còn có thể cộng đồng mà đối diện một ít cửa ải khó khăn. Thế nhưng, có lẽ là bởi vì như vậy, chỉ có sẽ có vẻ càng ra chân quý đi. Ở lẫn nhau ma sát sau đó, lẫn nhau thoải mái cùng lý giải phía sau vui cười, còn có một bắt đầu vượt qua cửa ải khó khăn sau đó, có kia một loại vui sướng tâm tình, cùng với kia một phần đặc biệt thuộc vu gia người giữa chân quý hồi ức, mới là vật chân quý nhất. Đồng thời, cũng là hạnh phúc căn nguyên. Trương Tường mặt trên mang theo vẻ hạnh phúc nói. Vừa nói, hắn liền một bên nhớ lại mình và Tạ Ca Nạ Xỉ ba tỷ muội, Hạ Nạ Bỉ tiểu lõ ly, ai đám người cùng nhau ở kia một gian tiểu trong phòng lưu lại các loại, hoặc là xấu hổ, hay hoặc giả là hạnh phúc hồi ức, cũng nhớ lại đoạn thời gian này tới nay, mọi người cùng nhau ở Tạ Ca Nạ Xỉ trong nhà từng ly từng tí tới. Bất chi bất giác, hắn đúng là cùng các nàng cộng đồng sáng lập nhiều như vậy mỹ hảo nhớ lại. Mà Trương Tường thoại ngữ còn không có đình chỉ đây. Còn như ngươi hỏi, ta khi đó đúng nghĩ như thế nào? Nên nói như thế nào đây, cái kia là ta là muốn lấy, nếu là người nhà nói, đúng nhất định không thể tách ra. Mà ta lại là các nàng cậu, lại có một gian miễn cưỡng có thể làm cho ba tỷ muội cùng nhau ở lại gian phòng. Cho nên, ta liền ra mặt, đưa các nàng 3 tỷ muội cho mang về nhà bên trong. Lúc này nhớ tới, có thể ta khi đó xử lý phương thức là có chút thô bạo, đang không có thông chi bất luận cái gì thân thích dưới tình huống, liền đưa các nàng 3 tỷ muội mang đi, để bác bọn họ xác thực đúng một hồi xuất ruột. Bất quá, ta cũng là cũng không hối hận. Nếu như là còn có lại tới một cơ hội duy nhất lời nói, ta hoặc giả còn là sẽ làm như vậy đi. Bởi vì, ta đến bây giờ còn chưa từng hối hận. Trương Tường mỉm cười, quay đầu hướng bên cạnh xạ cụ dạ nói rằng. Đúng như vậy sao? Xạ cụ dạ trong mắt tốc biến qua một tia thư thái thần sắc đến, trên mặt cũng là lộ ra biểu tình buông lòng đến, tựa hồ là giải quyết rồi vấn đề nan giải gì. Ô Nhi Chèn, ngươi thật đúng rất người tốt đâu, hy nạ các nàng có thể gặp phải ngươi. Thật tốt. Xạ cụ dạ hai tay chắp ở sau lưng, nhón chân lên, thân thể hơi về phía trước nghiêng, lộ ra nụ cười sáng lạn hướng về phía Trương Tường nói rằng. Mà nghe xạ cụ dạ thoại ngữ, Trương Tường cũng không khỏi đúng cười. Chỉ bất quá, để hắn có chút buồn bực đúng, hắn đúng là bị xạ cụ dạ phát người tốt thẻ. Thế nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng hảo tâm tình của hắn. Mà vào lúc này, xạ cụ dạ trong nhà cũng đã đúng đến rồi. Được rồi, ô Nhi Chèn. Nhà ta đến rồi. Xạ cụ dạ hai tay chộp vào túi sách móc treo trên, mỉm cười dừng ở một gian nhà trước mặt. Chỉ thấy kia nhất kiện phòng bên ngoài nhà vây trên tường, treo một cái viết kỳ nổ mồ tổ bài tử. Há, đã tới chưa? Trương Tường có chút ngạc nhiên mà quét một vòng chu vi. Đây là một gian truyền thống dân cư, đúng kia một loại hai tầng lầu bằng gỗ nhà lầu, trong sân dọn dẹp rất sạch sẽ, hai khỏa không cao bằng độ cây cối, trùng ở trong hậu viện. Coi như bây giờ là mùa đông, cũng chẳng có bao nhiêu họ kỳ diệp lạc trên mặt đất. Nhà lắp đặt thiết bị cũng là thiên hướng về sắc màu ấm pha, từ bên ngoài xem ra nói, tràn đầy một loại nhàn nhạt cảm giác cấm áp. Mà vào lúc này, ở xạ cụ dạ nhấn chuông cửa dưới tình huống, đại môn cũng là được mở ra. Chỉ thấy một cái có màu trà toái phát, tuổi chừng ở chừng 30 tuổi, mang theo một phó kính mắt, trên người tràn ngập học giả khí chất, làm cho một loại ôn nhuận cảm giác nam tử. Liền mở cửa tới. Cái này nhân loại, chính là xạ cụ dạ phụ thân nhất kỳ nổ mổ tổ. Fujitaka. Tờ S vội vàng la mở tác nghiệp, không có ý tư à, vừa mới làm xong 1/5 thống khổ sinh hoạt ta cuối cùng, cầu đạt, cầu thạ, cầu toàn định, cầu thả.